Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 120, sóng một làn sóng. Canh thứ nhất, năm ngoái nửa đầu năm, Thẩm Minh quá bận rồi. Lại là hậu kỳ, quay chụp, còn nhận Trương Nghệ Mưu, kiên như bàn thạch, căn bản không có để cho khẩn cấp cứu viện có đủ như thời gian. Đồ chơi này trên thực tế là không phù hợp một cái diễn viên thường quy quy trình. Không có để cho hắn có đủ nhiều thời gian chuẩn bị. Đây chính là một bộ đầu tư cao tới 600 triệu đại chế tác. Từ trên tâm lý, Thẩm Minh liền không đem khẩn cấp cứu viện coi là chuyện to tát. Lại nói ngược lại, mặc dù cho hắn có đủ nhiều thời gian, hắn cũng không có gì biện pháp tốt. Đồ chơi này từ vừa mới bắt đầu liền chưa hoàn chỉnh kịch bản. Hắn đưa ra kiến nghị, Lâm Siêu Hiền sẽ tiếp thu sao? Không biết, vấn đề chính là hắn không có nói ra kiến nghị. Hoặc là nói, hắn không thích hợp đóng vai nhân vật như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tiếp khẩn cấp cứu viện, nghĩ tới chính là lớn như vậy tài nguyên không thể tiện nghi người khác. Không hướng về điện ảnh bản thân nghĩ, cái này điểm xuất phát chính là không đúng. Hắn nói xin lỗi, cũng là bởi vì cái này. Ngoặc kép, Joker, phạm vi toàn cầu bắt tiếp cận 1 tỷ phòng bán vé. Đã lấy được thành công to lớn, giải thưởng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Hơn nữa ta đầu tư khác một bộ phim, The Fighter, bắt 8 hạng Oscar đề danh. Cũng coi như là một loại khác thành công. Ngươi từ năm trước bắt đầu, rất ít công khai lộ diện, là chính mình có ý hạ thấp sao? Có phương diện này suy tính. Hơn nữa ta cảm giác mình có chút quá mức tiêu phí chính mình. Diễn viên hay là muốn duy trì sơ tâm, không muốn quá độ tiêu phí bản thân mình. Người có cảm giác thần bí mới có mị lực. Sở dĩ người mới từ chối nhiều như vậy variety mới. Đúng, diễn viên diễn chính là nhân vật. Variety show đây, nó là để người đến diễn bản thân. Đại gia hỏa đều muốn đem mình mặt tốt nhất cho khán giả. Sở dĩ vì hấp dẫn fan, rất nhiều người liền bắt đầu ở phương diện này, thậm chí là trong cuộc sống. Ném vào diễn kỹ, đóng vai cái kia căn bản là không phải người của mình. Thế nhưng bởi vì đại gia hỏa sẽ ngầm thừa nhận người này chính là ngươi. Sở dĩ một khi ngươi xuất hiện cùng trên variety show lúc không hợp lời nói, mọi người liền muốn bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí rồi. Hơn nữa, ngươi thường thường xuất hiện tại variety, không thể tránh khỏi, mọi người sẽ cho ngươi đứng nhân vật thiết lập. Một khi bị xác lập nhân vật thiết lập, liền rất khó thoát khỏi rồi. Khán giả đối minh tinh càng hiểu, liền càng muốn dò xét cuộc sống riêng. Lén lút trạng thái bị bại lộ ở ánh mắt của đại chúng dưới càng nhiều, mọi người liền đối cuộc sống của ngươi càng hiếu kỳ. Đối minh tinh bản thân quan tâm độ từ từ lớn hơn đối tác phẩm quan tâm độ. Thời gian lâu dài, thân phận của diễn viên cũng chậm chậm thay đổi vì biến thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Làm diễn viên, bản chức công tác chính là tôi luyện diễn kỹ. Rất nhiều năm trước, trên căn bản mỗi cái diễn viên đóng kịch mấy tháng trước cũng phải đi nhân vật, sinh hoạt hoàn cảnh trải nghiệm một hồi, càng tốt hơn thâm nhập nhân vật này nội tâm. Ta hiện tại tiếp diễn quá đầy đủ. Năm ngoái một năm thêm vào chính mình đạo diễn, tổng cộng vỗ 5 bộ diễn. Sau nhất định phải giảm ít một chút. Người chủ trì hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy một năm mấy bộ diễn tốt nhất? Nhìn tình huống đi, có tốt kịch bản, một năm 3-4 bộ không thành vấn đề. Không có tốt kịch bản, vậy thì tạm dừng nghỉ ngơi thôi. Ngoặc kép, about time, kịch bản này là tốt kịch bản sao? Đương nhiên, đây là liên quan với ái tình, nhân sinh đầu đề. Bằng không, Trương Tử Di, Hồ Ca cũng sẽ không hạ thấp thù lao phim cũng phải đến diễn. Ngoặc kép, about time, khẳng định là một bộ ôn nhu mảnh. Cái này điện ảnh hạt nhân là nhân vật chính phát hiện tức liền có thể thời không lữ hành. vẫn không cách nào tránh khỏi những kia sinh hoạt bi kịch. Tỉ như người thân rời đi, chúng ta trước sau không thể ra sức. Cuối cùng chủ đề là học được yêu, học được sinh hoạt, cũng quý trọng cùng người thân mỗi một ngày. Lời này nói nghe dễ dàng, thực tế lại tương đương khó. Trong cuộc sống đồng dạng hẳn là như vậy. Cái này không phải một bộ cường xung đột điện ảnh. Đi chính là ôn nhu con đường. Ta rất yêu thích, nghe nói mới bắt đầu. Ngươi nghĩ diễn, đúng đấy, nhưng ta đương kỳ không thích hợp. Thời gian tập hợp không trên. Vừa vặn lão hồ chủ động xin đi giết giặc. Vậy hãy để cho hắn diễn rồi. Nghe nói ngươi nhận, tạm thời không muốn diễn trò. Ta khả năng muốn cho mình nghỉ. Đi ra ngoài chuyển động mấy tháng. Ta toàn bộ trạng thái không quá hợp. Được rồi, cảm tạ ngươi. Không khách khí, ngoặc kép, Nga tư tạp, kỳ thực chính là đương tuyên truyền. Phỏng vấn loại variety, mỗi kỳ đại khái 10 phút, sức ảnh hưởng không cao. Nhưng bây giờ phỏng vấn loại variety càng ngày càng ít. Nga tư tạp, vẫn tính có thể, sau lão hồ cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Ở About Time, ngày đầu bắt 180 triệu phòng bán vé sau. Ta là ngẫu nhiên gian nhìn thấy kịch bản. Lúc đó đạo diễn nói rồi muốn tìm 30 tuổi trở lên nam diễn viên. Ta liền cảm thấy ta rất thích hợp. Nhất đánh động ta, hẳn là bên trong đưa tình ôn nhu đi. Diễn xong cái này, sau đó mới đi. The Climber, phòng bán vé, không thế nào lo lắng. Kỳ thực, chúng ta đều không phải rất quan tâm phòng bán vé. Thẩm Minh, hắn hẳn là cảm giác được chính mình trạng thái có chút không đúng. Rất bình thường, làm người ở bên cạnh tất cả đều ở khen ngươi. Ngươi khẳng định tâm sinh cảnh giác. Vào lúc này, bỏ xuống tất cả, yên nĩnh một chút, rất tất yếu. Không có, đây là quyết định của chính hắn. Ngoặc kép, không biết, hắn chỉ cùng thân thuộc liên hệ. Không sai, Thẩm Minh đổi cái dãy số. Chỉ cùng trong nhà người liên hệ. Hắn ở núi ép trượt tuyết đây. Trượt tuyết là thật sẽ nghiện. Thẩm Minh chỉ thử nghiệm 2 lần. Sau đó liền triệt để yêu rồi. Trượt tuyết kỳ thực là một cái đối thiên phú yêu cầu đối lập cũng không cao như vậy sự tình. Thần kinh vận động tốt người. Có thể rất nhanh nắm giữ. Hơi hơi thiếu một chút. Rơi nhiều một chút thảm một điểm. Mỗi một trượt đều có thể có tiến bộ mang đến khích lệ cảm. Ở tuyết trên chạy như bay cảm giác rất tự do. Có thể quên mất rất nhiều trong cuộc sống việc vặt. Một ít chớp mắt người sẽ cảm giác mình cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Đến một cái khác thứ nguyên. Một cái tự do, yên tĩnh, trong suốt, thuần túy, trắng nõn, ngây thơ, nguyên thủy thế giới. Không cần nghĩ điện ảnh. Cũng không cần cân nhắc bạn trên mạng đánh giá. Bạn trên mạng là cái rắm gì? Bọn họ biết lão tử vì một bộ phim làm bao nhiêu nỗ lực sao? Lấy xuống găng tay, tiếp nhận công nhân viên truyền đạt cà phê. Nhấp một miếng, rất thoải mái. Tiếp cú điện thoại, là Trình Tiêu đánh tới. Làm sao rồi? Ngoặc kép, danh tiếng bảo. Có thể có bao nhiêu bảo? 8 phân. Vẫn được, tiếp tục duy trì. Ta ở chơi đây. Lúc này mới đến đâu? Ta mới rời khỏi nhà 1 tuần lễ mà thôi. ... Người trước đừng đến. Tốt xấu chờ. About Time chiếu phim 1 tuần lễ. Hừm, yêu ngươi. Cúi chào. Nãi Tiêu cũng là About Time diễn viên. Nàng đóng vai chính là Hồ Ca muội muội. Chính là cái kia gả cho cặn bã nam người đáng thương. Cắm một câu, đóng vai cặn bã nam chính là Bành Bành. About Time, cũng là Minh Huy ngự dụng thành viên nòng cốt chế tạo. Chiếu phim sau, danh tiếng nổ tung rồi. Bản thân diễn viên người qua đường duyên là tốt rồi. Miêu Nhãn dự đoán, cuối cùng phòng bán vé chí ít 1.5 tỷ. Vốn là nghĩ phát cái Weibo chúc mừng một hồi. Đột nhiên ý thức được chính mình ở du lịch. Weibo, theo hắn có nửa lông tiền quan hệ. Tiếp tục trạm tiếp theo. Tây Ban Nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.